Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1166, một cái vị diện. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trung Châu Đông Bộ tới gần hỗn loạn lĩnh vực một tòa đại thành bên trong, Lục Minh nghe được những tin tức này, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Copy nội dung từ truyện 88, Trung Châu, phải loạn. Thiên Võ Kiếm Phái, một tôn kiếm hoàng bị giết tuyệt đối sẽ điên cuồng. Copy nội dung từ truyện 88, nghe nói toàn bộ Thiên Võ Kiếm Phái có hai tôn hoàng giả, hiện tại bị hoàng thất chém giết một tôn tuyệt đối sẽ trả thù. Còn có Thiên Vương lệnh bài, loại này khiến tất cả mọi người hoàng giả đều đỏ mắt bảo vật, cái nào hoàng giả không động tâm. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ bị hoàng thất lấy được những cái kia hoàng giả sẽ bỏ qua. Không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng giả chém giết mới vừa vặn bắt đầu mà thôi, tiếp xuống, khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt, đối Thiên Vương lệnh bài triển khai càng thêm thảm liệt tranh đoạt. Hoàng thất Tạ gia chưa hẳn có thể bảo trụ Thiên Vương lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, dạng này đối Lục Minh càng có lợi hơn, bởi vì hoàng thất cũng không còn tâm tư cố lấy hắn, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Trực tiếp nhất thể hiện chính là thiên cơ nghi hình chiếu đều biến mất, hiển nhiên hoàng thất đình chỉ thiên cơ nghi vận chuyển, muốn đem càng nhiều tâm tư hoa lại làm sao bảo trụ Thiên Vương lệnh bài phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, đánh thỏa thích đánh đi. Lục Minh cười một tiếng, đằng không mà lên, hướng về hỗn loạn lĩnh vực bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, Lục Minh liền bay vào hỗn loạn lĩnh vực cương vực bên trong. Sự tình cách gần 2 năm, Lục Minh lần nữa đi tới hỗn loạn lĩnh vực, nhưng bây giờ, Lục Minh tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay, hỗn loạn lĩnh vực đủ loại cấm địa cường đại tồn tại cũng đã đối với hắn cấu không thành uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không có mảy may giảm tốc độ, cực tốc bay qua. Phía dưới, có cường đại tồn tại cảm giác nhận Lục Minh trên người cái kia đáng sợ khí tức, trực tiếp co đầu rút cổ lên, không dám có mảy may dị động, sợ dẫn tới tai họa ngập đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo Tạ Loạn chỉ dẫn, phi hành mấy ngàn vạn dặm lộ trình, Lục Minh đi tới một mảnh đen nhánh sơn mạch bên trong. Sơn mạch này, liếc nhìn lại, hiện lên hắc sắc, có ma khí tràn ngập phía dưới, thậm chí có ma vật ẩn hiện. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh giảm xuống độ cao, bay tới đằng trước. Hống, hống, copy nội dung từ truyện 88, mấy con ma khí xâm xâm ma thú gào thét trong mắt tỏa ra dữ tợn ánh sáng, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Lục Minh một cước bước ra, mấy con ma thú thịt nát xương tan. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trên người toát ra đáng sợ khí tức, những cái kia ma thú mặc dù trí lực thấp nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được sợ hãi, nhao nhao lui tránh. Lục Minh một đường xâm nhập cuối cùng đi tới một cái hố nhỏ bên cạnh. Copy nội dung từ truyện 88, chuyên cua tui, nét, cái này cái hố nhỏ chu vi trăm dặm thật sâu vùi lấp xuống dưới, một cái nhìn không đến cùng. Copy nội dung từ truyện 88, cái hố nhỏ bên trong, không ngừng có ma khí lan tràn ra, nồng đậm đến cực điểm. Nơi này, liền là Tạ Loạn nói tới địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, ma khí lóe lên, Tạ Loạn thân hình xuất hiện, nhìn qua cái hố nhỏ, nói nhỏ. 3 vạn năm, không biết bọn họ như thế nào. Đi, gocchuyenaudio.com. Nói xong, lúc này nhảy xuống cái hố nhỏ, Lục Minh nhảy xuống theo. Copy nội dung từ truyện 88. Cái hố nhỏ rất sâu, một mực hạ hàng ngàn dặm tả hữu mới tới dưới đáy. Ở dưới đáy, có một khối hắc sắc ma thạch, phía trên có khắc phức tạp minh văn. Copy nội dung từ truyện 88, Tạ Loạn hai tay kết động, từng đạo minh văn chui vào đến ma thạch phía trên, ma thạch bắt đầu phát sáng, cuối cùng răng rắc một tiếng rách ra, lộ ra một cái đen nhánh vòng xoáy. Không gian chi môn, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, đây là một đạo không gian chi môn. Đi, copy nội dung từ truyện 88, Tạ Loạn đi đầu bước vào không gian chi môn, Lục Minh theo sát phía sau. Không gian lóe lên, sau một khắc Lục Minh phát hiện bọn họ xuất hiện ở một ngọn núi đỉnh chót. Copy nội dung từ truyện 88, đưa mắt nhìn lại, bốn phía đều là mênh mông đại sơn, còn có hắc sắc ma khí ở không gian tràn ngập. Đây là một cái vị diện, Tạ Loạn nói tới chuẩn bị ở sau, cư nhiên là một cái vị diện, hơn nữa cái này vị diện cùng cựu U Ma vực rất giống, ma khí cuồn cuộn, giữa thiên địa tràn ngập ma khí, mà thiên địa linh khí cùng nguyên tức giận lại phi thường mỏng manh. Copy nội dung từ truyện 88, mi tâm quang mang lóe lên, Tạ Niệm Khanh thân ảnh xuất hiện. Tạ Niệm Khanh nhìn qua cảnh tượng trước mắt cũng có chút kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, Lúc trước ta sợ ta một phần vạn thất bại, trấn áp, hoặc là bị trọng thương, cho nên tìm được cái này vị diện, lưu lại một chút thuộc hạ, trấn thủ nơi này, còn có thể để cho ta khôi phục chi địa 3 vạn năm, không biết hiện tại như thế nào. Tạ Loạn mở miệng, giải thích một cái. Người nào, dám xông vào ta vạn ma uyên? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, nơi xa, mười mấy cái thân ảnh, hướng về bên này cực tốc bay tới, trên người ma khí tràn ngập, thế mà đều là linh thai cảnh võ giả. Giây lát ở giữa, Lục Minh bọn họ trước người, liền xuất hiện mười mấy cái người mặc giáp sắt màu đen đại hán. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên một đám ánh mắt xâm nhiên, nhìn chằm chằm bọn họ. Nhưng khi bọn họ ánh mắt rơi vào Tạ Loạn trên người lúc, nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ khó tin, nhao nhao kinh hô. Ma tổ, là ma tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, ma tổ còn tại thế? Thậm chí có một người vung tay lên, trong tay xuất hiện một tôn pho tượng, tôn này pho tượng cùng Tạ Loạn giống nhau như đúc, ma khí trùng thiên, có một loại ngang dọc thiên hạ, chỉ riêng ta không bại bá đạo chi khí. Copy nội dung từ truyện 88, thực sự là ma tổ, bọn họ không thể tưởng tượng nổi kêu to. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi thống soái đây, đem hắn gọi tới. Tạ Loạn mở miệng ra lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mười mấy cái thiết giáp đại hán, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt vẫn như cũ mang theo không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ trong miệng ma tổ, liền là Tạ Loạn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, bọn họ không thể tin được đi qua 3 vạn năm, Tạ Loạn còn sống. Ngài chờ một lát, chúng ta liền đi bẩm báo. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó một cái tu vi cao thâm nhất đại hán nói, sau đó xoay người rời đi. Những người khác vội vàng đuổi theo, hóa thành mấy chục đạo hắc sắc ma ánh sáng, biến mất ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đợi chốc lát sau đó, một điểm động tĩnh đều không có bất luận kẻ nào tới đây. Tạ Loạn nhíu mày, nói, chúng ta đi qua nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh gật đầu, ba người hướng về phía trước bay đi. Bay vọt qua trùng điệp đại sơn, phía trước xuất hiện một tòa to lớn vô cùng đại thành. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, đại thành tứ phương, phủ đầy cường giả, nguyên một đám thiết giáp chiến sĩ, trấn thủ ở đại thành bốn phía, như lâm đại địch. Trong đó, có hơn 10 người, khí thức bay lên, đáng sợ vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Chí tôn, cái này hơn 10 người, đều là chí tôn cấp bậc cường giả. Lục Minh thất kinh, nhìn đến Tạ Loạn lúc trước lưu lại nơi này, không thể coi thường, lại có nhiều như vậy cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, những cường giả này, đương nhiên không thể nào là 3 vạn năm trước những người kia, nhất định là những người kia hậu đại. Lục Minh bọn họ vừa đến, đại thành bên trên, tất cả ánh mắt đều rơi vào Tạ Loạn trên người, đưa tới rối loạn tưng bừng. Copy nội dung từ truyện 88, ma tổ trong truyền thuyết ma tổ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ thực sự là ma tổ trở về? Copy nội dung từ truyện 88, không thể tưởng tượng nổi, từng đạo thanh âm truyền ra, mang theo chấn kinh chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là cái kia hơn 10 chí tôn, chấn kinh đồng thời, trên người khí tức mạnh hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Loạn. Các ngươi thống soái đây, là ai? Gọi hắn đi ra gặp ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Tạ Loạn mày nhíu lại càng chặt, lạnh lùng lại tràn ngập mệnh lệnh thanh âm truyền ra. Không có người trả lời, cho dù cái kia hơn 10 chí tôn cũng không có trả lời, mà là ánh mắt chớp động, không biết đang tự hỏi cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, ta chính là Tạ Loạn, Loạn Thiên Hoàng giả, các ngươi còn không bái kiến. Tạ Loạn hét lớn một tiếng, nhường rất nhiều thiết giáp đại hán thân thể đại chấn. Copy nội dung từ truyện 88, lớn mật lại dám giả mạo Loạn Thiên Hoàng giả, nên giết. Đúng lúc này, đại thành chỗ sâu truyền ra hét lớn một tiếng, thanh âm truyền ra thiên địa lay động, một đạo kinh thiên động địa ma khí trùng thiên mà lên, uy áp bát phương. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng giả, đây là hoàng giả uy áp, nơi này thế mà ẩn giấu đi một tôn hoàng giả. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo khôi ngô cao lớn, tuấn vĩ bất phàm thân ảnh từ ma khí bên trong dậm chân mà ra, xuất hiện ở Lục Minh bọn họ phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Loạn, có chút cho phép chấn kinh, nhưng càng nhiều là sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.